Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, tiếp nhận ngoại hầu mạng lưới tình báo. Tuyệt đối là vô tình, tứ không kiêng sợ tiêu hao chân nguyên một thanh, trong lòng Tần Dương Thư thản không ít, chỉ người còn sống, ánh mắt nhìn hắn có chút thay đổi mà thôi, nhất là hộ vệ bên cạnh. Ngay cả Tần Dương cũng không dám phản bác, đơn giản đều nhanh sợ tè ra quần. Trước đây cung kính, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì Tần Dương chính là Nhữ Dương Hầu mời tới khách nhân. Dựa theo thân phận, có thể gọi Nhữ Dương Hầu một tiếng sư huynh, mà lại ngay cả thế tử, đều cung kính xưng sư thúc, tự nhiên không phải loại kia mặt mũi thân phận, làm hộ vệ tự nhiên muốn cung kính. Nhưng giờ phút này cung kính, quả thực bị dọa phát sợ, vừa rồi đèo lôi hội tụ thành sông, cọ rửa mà qua, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ, đều hóa thành bột mịn. Loại tràng diện này, thật sự không phải là một tu sĩ thần hải có thể tạo thành. Nhất là bây giờ, Tần Dương giống như trước đó, tê liệt trên ghế ngồi. Dường như một đầu lật ra bạch cái bụng cá ướp muối. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Sắc mặt của hắn mang theo một tia không bình thường hồng nhuận. Nội tình bên trong lộ ra tái nhợt. Màu máu thiêu thốn. Thân hình nhìn có chút chột ra. Người sáng suốt xem xét. Liền có thể nhìn ra. Đây là khí huyết tổn hao nhiều. Thể chất phù phiếm biểu hiện. Khục, một tiếng ho nhẹ. Càng lộ ra để cho người ta vì đó lòng chua xót, cảm giác bất lực. Ngay cả ho khan đều giống như nhanh không còn khí lực. Một bên hộ vệ, trên mặt còn có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng kinh hãi không có tiêu tán. Lần này triệt để kinh trụ, dĩ vãng đều cảm thấy thần triều bên trong những tông phái kia. Thực lực mới có thể càng mạnh một chút, thần triều. Nhất là Nam Man Chi Địa, chẳng qua là một đám ngoài vòng giáo hóa chi dân, chỉ hiểu được man lực, cơ bản đều không có gì tiền đồ. Dù cho là đại môn phái người, cùng thần triều bên trong những môn phái kia chênh lệch vẫn còn có. Càng bị nói cùng những quyền quý kia nhà so sánh với. Nhưng bây giờ, mới rốt cục minh bạch, vì sao Nhữ Dương Hầu lúc còn trẻ. Từng tại Hoàng Tuyền Ma Tông bồi dưỡng, hiện tại cũng như cụ nghĩ tới năm đó tình cảm. Hoàng Tuyền Ma Tông, không đơn giản, nhìn xem vị này có thương tích trong người. Trạng thái chỉ lưu lại 2-3 phần tần sư thúc, thực lực vậy mà liền khủng bố như thế. Chớ nói chi là tác phong làm việc, cùng thần triều người, một trời một vực, hoàn toàn là một bộ ma đạo diễn xuất. Dưới tình huống bình thường cứu người, chẳng lẽ không phải là đi lên đem thế tử mang về là được rồi à? Mấy người ở một bên run lẩy bẩy, những lâu dài tại quy củ phía dưới làm việc người, rốt cục bản thân thể nghiệm một lần, thần triều bên ngoài người, tác phong làm việc, là như thế nào tứ không kiêng sợ, ngay cả ý nghĩ đều cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Một vệt thần quang rơi xuống bong tàu, sắc mặt Nhạc Kỳ Di biến ảo chập chờn, vừa khiếp sợ, không hiểu, lại nhìn thấy Tần Dương vẫn là bộ dáng kia. Nhạc Kỳ Di mang theo lo lắng hỏi một câu, Tần sư thúc, ngươi không có việc gì? Ai, ta không sao, chính là hơi mệt chút. Tần Dương ngồi phịch ở trên ghế, mang theo một vệt sầu lo. Ta đều nhiều năm không có cùng người giao thủ qua. Nhìn ngươi bị người như thế khi nhục. Nhất thời nhịn không được. Không cẩn thận ra tay cũng mất nặng nhẹ. Đem những tặc tử kia toàn bộ xử lý. Ngay cả cái người sống đều không có lưu lại. Muốn hỏi một chút thân phận đều không cách nào. Sẽ không cho ta vị kia hầu gia sư huynh mang đến phiền toái gì. Ngoặc kép chấm hỏi. Bọn họ. Nhạc Kỳ Di nao nao, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, gật đầu, làm phiền Tần sư thúc bị liên lụy. Tần sư thúc có thương tích trong người, vẫn là trở về nghỉ ngơi. Nghĩ đến, chuyện nơi đây đã bình định, cũng nên có người đến. Tần Dương gật đầu, trong lòng rõ ràng vô cùng. Chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chay. Trước đó những hắc lôi vệ đó, tứ không kiêng sợ, vì vây khốn vị kia kiếm tu, không cho hắn chạy, ngưng tụ ngàn dặm vân khí. Theo vân khí cùng một chỗ, theo gió phiêu lãng, một đường khua chiêng gõ trống, sét đánh thiểm điện thổi qua tới. Nếu bọn họ đúng ở trong vùng hoang dã còn miễn, nhưng mới vừa rồi đã xa xa nhìn thấy, bọn họ ven đường chi địa, tựa hồ còn có một số địa phương có đám người tụ cư. Đã đại doanh thần triều, tự có chuẩn mực, giữ gìn trị an người, khẳng định đúng có, tùy ý làm bậy tàn sát, liền xem như tại cái khác địa phương, đều cấm kỵ, thần triều chi địa, nhất định càng thêm khắc nghiệt. Bọn họ một đường bay tới, một mực không ai xuất hiện, 89/10 đúng người ta đã sớm nhận ra hắc lôi về, mà lại nơi này tới gần biên cảnh, cũng không có gì thành trì, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám đắc tội cửu chỉ thần hầu mà thôi. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc, rửa sạch người cũng nên tới. Tần Dương về tới Bạch Ngọc trong đò, mặc kệ chuyện bên ngoài, còn lại chuyện không cần đến hắn ra mặt. Nhữ Dương hầu phủ không có khả năng ngay cả chút chuyện này đều không giải quyết được. Mà đổi thành một bên, cái kia đạo màu xanh kiếm quang ở giữa không trung hóa xuất thân hình, hóa thành một người trẻ tuổi bộ dáng. Người trẻ tuổi một bộ thanh sam, tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn Bạch Ngọc thuyền, do dự một chút, cầm trong tay trường kiếm, hóa thành một đạo thanh quang nuốt vào, sau đó bay đến Bạch Ngọc thuyền trước, chắp tay dài bái, Thanh Liên kiếm phái Lý Trường Ca, gặp qua vui tiểu hầu gia, đa tạ tiểu hầu gia, còn có vị tiền bối kia xuất thủ tương trợ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lần này những tặc nhân kia mưu đồ ám sát bản thế tử, bản thế tử hộ vệ, xuất thủ đem nó đánh giết mà thôi. Nhạc Kỳ Di lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút phương xa, nơi đó có mấy đạo thần quang ngay tại hướng về bên này bay tới. Nơi đây vô sự, ngươi đi mau, về sau cẩn thận một chút. Tại hạ cáo từ. Lý Trường Ca cũng nhìn thoáng qua bay tới thần quang, do dự một chút, chắp tay cáo từ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, hướng về mặt phía bắc bay đi. Phi thuyền tiếp tục hướng về phía tây bắc tiến lên, chỉ chốc lát, chỉ thấy mấy đạo đuổi theo thần quang, ngăn ở Bạch Ngọc thuyền trước đó. Hạ quan thần Tả Châu, ngươi thị người nào, cùng bọn ta có liên can gì? Không thấy được Nhữ Dương hầu phủ phủ cờ a? Ngăn đón Nhữ Dương hầu thế tử tọa giá, ý muốn vì sao? Lần này đều không cần Nhạc Kỳ Di ra mặt, đứng ở đầu thuyền hộ vệ, không đợi đối phương nói xong, liền quát bảo ngưng lại đối phương. Ấy, tới mấy người, rõ ràng là quan sai, mà lại là phía dưới sai dịch, loại người này xuất lực không có kết quả tốt. Làm việc cực còn muốn bối hắc hoa. Nhìn thấy Nhữ Dương hầu phủ phủ cờ thời điểm, bọn họ liền biết phiền phức lớn rồi. Là dựa theo quy củ, vẫn là được đến hỏi một câu. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Trước đây nhìn thấy tặc nhân hành hung, thế tử ra ngoài trở về, vốn không muốn nhúng tay, nhưng ai có thể tưởng những tặc nhân giấu đầu lộ đuôi, chẳng những không tự báo thân phận, ngược lại ý đồ ám sát thế tử. Giờ phút này đã đem đều giải quyết tại chỗ. Hầu gia ngày bình thường dạy bảo thế tử không thể trương dương, vốn là không có ý định vấn trách thần Tả Châu châu mục, các ngươi lại còn dám tới trước tra hỏi cái này, tới sai dịch. Nghe nói như thế, lập tức bó tay toàn tập, không có tự báo thân phận. Hết lần này tới lần khác, những hắc lôi vệ này còn dám tập kích Nhữ Dương hầu thế tử. Nói cứng ai cũng có thể nhận ra được hắc lôi vệ đúng tặc nhân. Cũng không có gì mau bệnh. Càng quan trọng hơn, Nhữ Dương hầu thế tử, tại Thần Tà Châu gặp được ám sát. Nếu thật định tính thành dạng này, bọn họ liền phiền phức lớn rồi. Hừ, việc này sau khi trở về, tất nhiên sẽ còn nguyên bẩm báo hầu gia. Hầu gia thương yêu nhất thế tử, đến lúc đó tự sẽ tự mình đến tìm Thần Tả Châu Châu Mục đòi một lời giải thích. Hộ vệ Tải vứt xuống một câu, vung tay lên, Bạch Ngọc Thuyền tiếp tục tiến lên. Sai Dịch chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn Bạch Ngọc Thuyền bay đi. Thật lâu, trong đó một Sai Dịch mới thở dài. Ngươi nói những hắc lôi vệ này, có phải hay không ngày bình thường ngang ngược, càn rỡ đã quen? Làm sao lại dám ở không tự giới thiệu tình huống dưới tập kích Nhữ Dương Hầu Thế Tử đâu? Hiện tại nhưng như thế nào đúng tốt? Việc này, hiện tại đã không phải là chúng ta có thể quản được. Để phía trên các đại nhân đi đau đầu. Một cái khác Sai Dịch lại không như thế xoắn suýt, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nói cũng đúng, Bạch Ngọc Thuyền bên trong, Nhạc Kỳ Di cùng Tần Dương ngồi đối diện nhau. Nhạc Kỳ Di một bên cho Tần Dương châm trà, một bên hỏi ý, Tần Sư Thúc, thương thế của ngươi như thế nào? Ta tốt đây, chỉ thoáng hoạt động một chút gần cốt mà thôi. Tần Dương ăn ngay nói thật, nhưng Nhạc Kỳ Di nhưng căn bản không tin. Ai, Tần Sư Thúc người cũng đừng để cho ta khoan tâm. Lần này còn làm phiền Tần Sư Thúc tự mình xuất thủ. Kỳ Di thật sự băn khoăn. Tần Sư Thúc cũng không cần lo lắng. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Những người kia tuy nói là cửu chỉ thần hầu dưới trướng hắc lôi về, nhưng lần này bọn họ cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, chỉ có thể ngồi vững chỉ tặc nhân mà thôi. Tần Dương mới không lo lắng. Chuyện lần này căn bản sẽ không có người chú ý ai xuất thủ. Nhạc Kỳ Di Nhữ Dương Hầu này thế tử mới là nơi mấu chốt, là một đã từng bị ép nhìn hơn ngàn tập cung đấu kịch người. Trong lòng Tần Dương rất rõ ràng, hiện tại hắn chính là cái ngay cả ngay mặt cùng danh tự cũng sẽ không có diễn viên quần chúng. Chuyện về sau cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Nhữ Dương Hầu cùng cửu chỉ thần hầu quan hệ đã phi thường chênh lệch. Chuyện lần này, Nhữ Dương Hầu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng sẽ không chết nắm lấy không thả, bởi vì không có tác dụng quá lớn, mà cửu chỉ thần hầu cũng tự nhiên sẽ chỉ nói những người kia hắn hoàn toàn không biết. Dù sao lại không có tự giới thiệu, nhìn giống hắc lôi về, không chừng đúng tặc nhân giả trang, giả danh lừa bịp, cuối cùng cũng chính là đánh cái nước bọt chiến mà thôi. Bây giờ Dương muốn biết, ngược lại là chuyện khác. Cửu chỉ thần hầu, ngày bình thường liền như vậy ương ngạnh a. Cửu chỉ thần hầu, nhưng thật ra là lấy thần điền châu chi danh phong xá. Chân chính tước vị danh thần điền hầu, chỉ có điều từng có một lần, tại Ly Đô cho đại đế mừng thọ thời điểm, đại đế nói đùa đã có 9 ngón, lại chính là trong quân thần hầu, như thế mới có cửu chỉ thần hầu chi danh. Hắn quân công trác tuyệt, lại rất được coi trọng, tại Nam Cảnh 18 châu, tay cửu chỉ thần hầu, tự nhiên cũng ngang ngược càn rỡ. Gia phụ tọa trấn cửu Sơn Châu, tại Nam Cảnh chi tây, tình huống kỳ thật coi như bình ổn. Mà cửu chỉ thần hầu tọa trấn thần Điền Châu, tại Nam Cảnh chi đông, nơi đây chẳng những muốn phòng bị Nam Man chi địa tình huống, còn muốn chú ý trong Hắc Lâm Hải tình huống, còn muốn phòng bị đông bộ đường ven biển, tình huống không phải rất tốt. Thế nhưng bởi vì như thế, thế lực liền tương đối lớn một chút. Úp, khó trách, Tần Dương gật đầu. Nghĩ đến trước đó cái kia người bị đuổi giết, truy sát người cũng thường xuyên có rồi. Những tông môn kia có thể tha cho hắn, những tông phái này người cùng cửu chỉ thần hầu quan hệ cũng không phải là rất tốt. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào quân công một đường sát phạt đến nay, so với thâm căn cố đế quyền quý, tự nhiên thiếu đi nội tình. Hắn tại Nam Cảnh những năm này, Nam Cảnh tông phái trên đại thể đều đối với hắn giác quan không tốt. Cửu chỉ thần hầu cũng hầu như sẽ nắm chặt bím tóc không buông tay. Nói lên cái này, Nhạc Kỳ Di biểu lộ cũng có chút không tốt lắm. Cửu chỉ thần hầu làm việc bá đạo. Những năm này Nam Cảnh không muốn thần phục. Bị hủy diệt môn phái cũng không tính ít. Nhưng phần lớn là một ít môn phái mà thôi. Ai nghĩ đến, lần này xui xẻo đúng Thanh Liên kiếm phái. Thanh Liên kiếm phái cũng không xem như tiểu môn phái. Tại thần Hữu Châu rất có thế lực. Mà lại thần Hữu Châu tiếp giáp Đông Hải. Bọn họ cùng Đông Hải một chút môn phái cũng có liên hệ. Ta đi Nam Man Chi Địa trước đó, liền nghe nói Thanh Liên kiếm phái bị Cửu chỉ thần hầu nắm chặt bím tóc. Một trận đuổi đánh tới cùng, ai nghĩ đến bây giờ lại đến công nhiên truy sát tình trạng. Cũng không biết Thanh Liên kiếm phái như thế nào. Tần Dương như có điều suy nghĩ, xem như hiểu rõ không ít nơi này quy tắc trò chơi. Cửu chỉ thần hầu xem như nhà giàu mới nổi, địa vị cao, thực lực mạnh, thế lực cũng lớn, là lắng đọng nội tình không đủ, làm người làm việc nha, lại có chút bá đạo, những tông phái kia cái gì, tự nhiên không có mấy nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Cửu chỉ thần hầu xem xét, cũng không tâm tình cùng những tông phái này chơi trò vui khởi động. Trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, từ lưu lại, không theo trực tiếp giết chết. Hóa ra từ thân kiều thể yếu tiểu môn phái bắt đầu. Hiện tại bành trướng, không vừa lòng, cảm thấy đúng thời điểm làm thân thể khỏe mạnh đại môn phái. Mà dường như Nhữ Dương hầu như vậy thâm căn cố đế. Thế tập võng thế quyền quý, cùng tông phái quan hệ trong đó. Đó chính là đời đời kiếp kiếp mới lắng đọng hạ tới. Rất nhiều quan hệ, căn bản vuốt không rõ ràng. Tùy tiện hai người, nói không chừng ngược dòng tìm hiểu cái mấy đời. Liền có thể dính líu quan hệ. Người ta đây chính là cưới hỏi đàng hoàng. Tam môi sáu mời, người tình ta nguyện. Thời đại quan hệ thông gia, thành lập quan hệ, như thế. Cùng chỉ hiểu được bá vương ngạnh thượng cung, không có nửa điểm tình cảm cửu chỉ thần hầu. Tự nhiên là hai người qua đường, lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng bình thường, có cái này bối cảnh. Lại quay đầu nhìn Nhữ Dương hầu cùng cửu chỉ thần hầu quan hệ. Hết thảy tựa hồ cũng thuận lý thành chương, cũng không cần suy nghĩ, giữa bọn hắn bởi vì cái gì mới quan hệ kém. Chúng ta đây là đến đâu rồi? Nói tới một nửa, bỗng nhiên Tần Dương đặt câu hỏi. Chúng ta vừa rời đi thần Tả Châu phạm vi, bây giờ tại Kiềm Du Châu, thần Tả Châu cùng thần Hữu Châu, tách rời thần Điền Châu hai bên, cũng coi là cửu chỉ thần hầu thế lực mạnh nhất địa phương. Chúng ta rời đi nơi đó, kỳ thật cũng không cần lại như vậy vội vã đi đường. Khoảng cách Cửu Sơn Châu còn phải lại vượt ngang hai châu chi địa tài có thể tới. Tần sư thúc ngươi nghỉ ngơi, hẳn là còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể đến. Đã không cần phải gấp, chúng ta cũng không cần như thế đi đường. Nếu không người ngoài thấy được, còn tưởng rằng ngươi sợ cửu chỉ thần hầu trả thù. Chúng ta ngay tại Kiềm Du Châu nghỉ ngơi một chút, một mực tại đi đường, tung bay ở không trung. Chân không thiết thực địa, thật là có chút không thói quen. Được rồi, liền nghe Tần sư thúc. Nhạc Kỳ Di biết nghe lời phải. Câu kia, sợ cửu chỉ thần hầu, xem như trực tiếp đâm trúng điểm mẫn cảm. Lúc này không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nói đến, cũng ta sơ sót, Tần sư thúc chưa từng tới bao giờ Nam Cảnh. Nghĩ đến du ngoạn, nhiều đi một chút nhìn một chút. Mới là tốt nhất, vừa vặn hầu phủ tại Kiềm Du Châu cũng sản xuất nghiệp. Tần sư thúc ở chỗ này nghỉ chân một chút, chúng ta chậm rãi trở về. Một đường du sơn ngoạn thủy, ngược lại cũng càng tốt. Nhạc Kỳ Di đáp ứng, lập tức liền đi bắt đầu an bài. Tần Dương đi vào bong tàu, nhìn bạch ngọc thuyền bay hai bên cạnh khóa mà qua mây trắng. Mềm mại thưa thớt. Dường như sương mù. phía dưới nhìn, cũng như cũ giống như là một mảnh băng phẳng lục thảm trải tại đại địa bên trên. Địa thế băng phẳng chi cực, loại địa thế này hoàn cảnh thích hợp nhất nhân tộc sinh tức, lại nhìn mảnh này nhìn như hoang dã địa phương, rừng rậm thảm thực vật, động một tí kéo dài mấy ngàn dặm địa, trong đó sản vật tất nhiên phong phú chi cực, dọc theo sông khu vực, trăm dặm chi địa, tự hữu mấy chục người tộc tụ cư thôn xóm, mỗi cái mấy trăm dặm, cũng đều sẽ có một hoặc lớn hoặc nhỏ thành trì. Loại cảnh tượng này, đích thật là tại Nam Man chi địa không gặp được. Lại phi hành tầm nửa ngày sau, chỉ thấy lục thảm trung tâm, bỗng nhiên thêm ra đến một tòa tung hoành hơn 10 dặm thành trì. Cách xa nhau rất xa, liền đã có thể phát giác được nơi đó khí tức hội tụ. Trong mắt Chân Nguyên lóe lên, lần nữa nhìn lại, chỉ thấy thành trì trung sinh linh khí tức, hội tụ thành một loại vô cùng to lớn khí tràng, xông lên trời không, tụ linh pháp trận uy năng, dẫn dắt nhật nguyệt tinh huy, hóa thành thất thải nhân uân chi khí, không ngừng rủ xuống đến trong thành. Trong thành địa phương, linh khí đã hội tụ thành hồng quang, từ trên đường chân trời, bay lưu thẳng xuống dưới 3.000 trượng, rơi vào trong thành, lại hướng lấy bốn phía tiêu tán. Nhân đạo hưng thịnh, Tần Dương cảm thán lên tiếng, Tần sư thúc, phía trước chính là Kiềm Du Châu Châu Phủ Du Thành, Kiềm Du Châu quyền quý hội tụ chi địa, tất nhiên là nhân đạo hưng thịnh, tà ma chi vật, căn bản không dám tới gần nơi này, hầu phủ ở chỗ này chỉ có một chỗ biệt viện nhỏ, keo kiệt chút, mong rằng Tần sư thúc thứ lỗi, không sao, ta không có như vậy để ý. Bạch Ngọc thuyền bay đến Du Thành, nhưng không có dường như cái khác tọa giá, rơi vào chỗ cửa thành, mà có hộ vệ đi thương lượng một chút, bay thẳng vào trong thành, thẳng đến thành Bắc mà đi. Nơi này nói là biệt viện nhỏ, nhưng cũng tung hoành gần dặm chi địa, tại trong Du Thành tuyệt đối coi là hào hoa xa xỉ. Rơi vào biệt viện bên trong, Tần Dương được an bài xương phòng. Những chuyện khác, liền từ Nhạc Kỳ Di đi quản, Tần Dương đuổi đi đến phục vụ hạ nhân, một người ngồi tại trước bàn, nhớ lại trong óc ký ức, lúc trước còn đang trên biển, đã từng sờ qua một định thiên ti ngoại hầu, tên kia tựa hồ còn có chút bối cảnh, trong tay cũng nắm giữ lấy không ít lực lượng, mà Tần Dương liền mò tới dưới tay hắn thám tử danh sách. Từ thân hình hình dạng, lại đến thân phận, ghép lại phương thức, đầy đủ mọi thứ, mà đại doanh thần triều định thiên ti vận hành phương thức. Loại thám tử này, đại bộ phận đều ngoại hầu mình bồi dưỡng, cũng chỉ có ngoại hầu mình có thể nắm giữ. Bây giờ Dương chẳng khác nào hoàn toàn tiếp thủ chi này lực lượng. Chỉ có điều những thám tử này, đều tại Nam Cảnh, trước kia mình không đến, không tốt tiếp nhận. Cũng không có tác dụng quá lớn. Hiện tại đã tới, tự nhiên muốn đem cỗ lực lượng này chộp trong tay. Đạo môn có mạng lưới tình báo của mình, nhưng cái gì đều dùng đạo môn mạng lưới tình báo, cũng không tốt lắm, dù là chính mình cũng đúng lấy khách quen thân phận đi mua tình báo. Tần Dương luôn luôn là chú trọng các loại hữu dụng vô dụng tin tức, chú trọng hơn tình báo. Giờ phút này nói ở chỗ này dừng lại, cũng là bởi vì chi này thám tử đội ngũ hạch tâm ngay tại Kiềm Du Châu, nơi này là Nhữ Dương Hầu cùng Cửu Chỉ Thần Hầu thế lực giao giới địa phương. Vô luận ai, đối với Kiềm Du Châu trưởng khống đều không sâu. Thám tử đội ngũ thượng tầng đãi tại Kiềm Du Châu, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng tại Phủ Thành nghỉ ngơi 2 ngày sau đó. Nhạc Kỳ Di còn đang không ngừng bị phủ thành quyền quý bái phòng, mà Tần Dương thì mình lặng lẽ rời đi biệt viện, chính thức tiếp nhận lần thứ nhất, tự nhiên muốn tự mình lộ diện, nhìn một chút trong đó mấy cái thám tử sĩ quan. Tin tức tại tới thiên liền truyền ra ngoài, 2 ngày thời gian, nếu là đối phương còn sống, tự nhiên sẽ đuổi tới, như không đến, không phải chết rồi. chính là vô dụng. Đi vào một chỗ câu lan, Tần Dương nhanh chân tiến vào bên trong. Có người đến đây chào hỏi. Tần Dương tiện tay ném ra ngoài một viên tứ phẩm linh thạch. Không nói một lời, tự mình tại lầu 2 tìm một chỗ nhã gian ngồi xuống. Lặng lặng nghe phía dưới trên sân khấu con hát làm hát. Một khúc kết thúc về sau, mới trông thấy một người trung niên bộ dáng ra hỏa. Đi vào Tần Dương nơi này, hơi có chút không xác định đánh giá Tần Dương một chút. Vị tiểu ca này, tại hạ có thể ngồi ở đây. Tần Dương trừng lên mí mắt, nhìn đối phương một chút, lại đang câu cột trong hội trường quét một vòng. Thản nhiên nói, ta đã tiến đến nghe một khúc, các ngươi đã tới 3 người, vậy mà chỉ có ngươi một tìm tới ta chỗ này, quả thực để cho ta có chút thất vọng. Đại nhân thứ lỗi, thật sự, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Trước kia vị kia đã vẫn lạc, hiện tại từ ta tiếp nhận. Ngoặc kép, đại nhân, trung niên nhân tựa hồ giật mình. Các ngươi nếu ngay cả cái tin tức này đều không thể xác định, giữ lại các ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Đã ngươi có thể tìm tới ta, nói rõ ngươi khẳng định sớm biết. Ta mặc kệ trước kia các ngươi là dạng gì, về sau không cần ở ta nơi này chơi loại này lòng dạ hẹp hòi. Ta rất không thích, đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân, trung niên nhân sắc mặt tái đi, vội vàng quỳ rạp trên đất, đứng dậy, ta cái này cũng không thể một bộ này, ta chỉ cần các ngươi đem chuyện làm tốt, nên có ban thưởng, tuyệt đối sẽ không ít, chuyện làm không xong, gặp lại A-dua nịnh hót, cũng phế vật, là, trung niên nhân đứng người lên, trên mặt biểu lộ, cũng theo đó thay đổi. Trở nên mang theo khiêm tốn, không kiêu ngạo, không tự ti, một bộ bình thường cấp dưới tư thái đứng tại. Tần Dương mặt không thay đổi nhìn, trong lòng ám đạo, không hổ là thám tử sĩ quan, diễn kỹ này tuyệt đối là lão hí xương cấp bậc, lần thứ nhất nhìn thấy mới thượng quan, sẽ còn như thế trước thăm dò một chút. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tần Dương liền biết mình tuổi còn rất trẻ, cảnh giới cũng không cao, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú, liền không thể cùng những kẻ già đời kéo nhiều như vậy. Đi lên liền thẳng vào chính đề tốt nhất, vốn là cảm thấy những người này chỉ cần có thể làm việc là được, cái khác không trọng yếu, làm ra, tự nhiên cũng chính là dạng này. Lần này, dưới tay trong mắt người, mới tới thượng quan, chính là cái làm hiện thực người. Không thích A-dua nịnh hót vuốt mông ngựa, người phía dưới cũng biết về sau sống hẳn là thế nào làm. Qua chẳng qua 10 cái hô hấp, tự hữu có ngoài 2 người cũng tới, một nhìn rất hèn mọn, gầy tước, lưu cái này dâu cá chê, híp mắt lại, cảnh giới nhìn cũng chỉ linh đài mà thôi. Một cái khác đúng cái phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân, thấy thế nào đều giống như một thanh lâu cô nương, hoa tàn ít bướm về sau chuyển chức tú bà, lại thêm ban đầu tới cái kia trung niên nam nhân, thoạt nhìn cũng chỉ đúng cái phổ thông tu sĩ, ở trong thành làm chút ít sinh ý, hiểu được một chút tu sĩ tứ nghệ loại hình kỹ thuật. Về sau hai, sau khi đi vào, liếc mắt một cái trung niên nam nhân tư thái và khí chất, liền cùng người tinh. Hai người tư thái và khí chất đều tùy theo lập tức thay đổi. Hèn mọn dâu cá chê, sống lưng đứng thẳng lên chút, cái cằm hơi thu, híp mắt cũng theo đó mở ra. Thấy thế nào đều cái đường chính chính làm hiện thực người. Mà vị tú bà kia A-di, trên thân nồng sang tị phong trần khí, trong chớp mắt liền thu liễm sạch sẽ, trên mặt mang thói quen tính cười làm lành, cũng theo đó đổi thành dáng vẻ cung kính. Ba người đến kỳ, lúc này mới theo thứ tự đứng chung một chỗ, chắp tay hành lễ, khom người cong xuống, thuộc hạ Kim Tam, thuộc hạ Trần Bì, thuộc hạ Từ Kiều, gặp qua đại nhân. Tần Dương nhìn chung quanh một chút ba người, trong lòng cảm thán, đều nhân tài, nói lời trong lòng, nếu tại cái này nhã gian, nếu không phải sớm biết thân phận của bọn hắn, Mình sợ là căn bản không có khả năng tại người đến người đi câu lan bên trong. Xác nhận ba người bọn hắn đều thám tử sĩ quan. Lần này xem như triệt để xác nhận. Năm đó vị kia Định Thiên Ti ngoại hầu. Không chỉ là có bối cảnh, mà lại trong tay tiền cũng không có chút nào thiếu. Có thể nuôi nổi như thế năm thứ nhất đại học chi thám tử đội ngũ. Tốn hao nhưng không có chút nào tiểu. Chẳng qua, còn tốt, mình bây giờ cũng là người có tiền. Nhiều tiền thiêu đến hoảng, linh thạch đều nhanh thả mốc meo. Cũng không tốn ra ngoài, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cái này thám tử đội ngũ, lại mở rộng cái mấy lần, cũng có thể nhẹ nhõm nuôi nổi. Ta không muốn nói nhảm quá nhiều. Hiện tại các ngươi từ ta tiếp nhận, chỉ có điều mấy năm qua. Hiện tại các ngươi đúng tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Tối thiểu các ngươi cũng muốn để cho ta biết. Các ngươi đáng giá ta tiếp nhận. Đại nhân yên tâm, chúng ta một mực lặng chờ tin tức. Tuy nói trước đó đã suy đoán bên trên một vị đại nhân đã vẫn lạc. Thế nhưng chưa từng có lười biếng. Nói chuyện chính là dâu cá chê híp híp mắt. Hắn gọi Trần Bì. Tần Dương đối với hắn ấn tượng cũng rất sâu sắc. Nhất là cỗ hèn mọn khí chất. Cho dù ai cũng nhìn không ra đúng giả. Diễn kỹ này đích thật là có chút mạnh. Nam cảnh tích lũy tin tức. Đều chuẩn bị xong. Đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng. Tú bà sắc mặt từ kiều trang nghiêm. Đi lên trước xuất ra một bản kim sách. Tần Dương tiếp nhận, trong lòng bàn tay một tia ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đem kim sách luyện hóa, trong đó nội dung, không có nhìn nhiều, chỉ tiện tay thu vào. Tốt, về sau có tin tức gì, chỉnh lý tạo sách, ta sẽ không định kỳ tới lấy. Hiện tại, các ngươi đi thăm dò một chút, Thanh Liên kiếm phái chuyện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tần Dương đưa tay một phen, trong tay thêm ra tới một cái chữ vật giới chỉ, đem nó ném cho Trần Bì. Bên trong đông tây, các người cầm đi điểm, cho người phía dưới, cũng không nên keo kiệt. Nhân thủ không đủ, tiếp tục suy nghĩ pháp thiết pháp mời chào. Chỉ cần chuyện làm được tốt, sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ đại nhân, Trần Bì vui mừng quá đỗi. Vội vàng hai tay dâng chiếc nhẫn, người tu hành đã đến bình cảnh, một chút gông cùm xiềng xích, chỉ cần nhiều hơn tích lũy là được, trong đó tài nguyên không ít, chính ngươi nhìn tuyển chút ngươi dùng được. Tần Dương chỉ điểm một câu, lại nhìn lướt qua Từ Kiều, đem lão tổ chế biến nồng canh, lấy ra một chút xíu, hóa thành một viên thủy đan, ném cho Từ Kiều. Thân thể ngươi từng có hao tổn, sau khi ăn vào, hảo hảo luyện hóa, đa tạ đại nhân. Từ Kiều tiếp nhận thủy đan, chỉ thoáng vừa cảm thụ, lập tức chấn động, vội vàng bái tạ. Về phần ngươi, mình từ Trần Bì cầm chút đông tây, làm sao phân, chính các ngươi thương lượng. Chuyện lúc trước, lần thứ nhất, ta không so đo, nhưng ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Dương lặng lẽ nhìn ba người một chút. Ta chỉ cần các ngươi đem chuyện làm tốt là được. Ta không cần phế vật. Vứt xuống một câu. Tần Dương cất bước rời đi. Lần thứ nhất gặp mặt. Thì ân đúng tất nhiên. Ra ngoài cũng không nên quá mức. Chỉ cảnh cáo một chút là được. Để bọn hắn biết. Sai lầm lớn sai lầm nhỏ. Cũng sẽ không có phạm lần thứ hai cơ hội là được rồi. Dù sao. Vẫn là phải để bọn hắn làm việc, như mình đi bồi dưỡng như vậy một đầu mạng lưới tình báo. Cái kia không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu lâu rồi. Tần Dương sau khi rời đi, ba người đều còn tại trong gian phòng trang nhã không có rời đi. Trần Bì cầm chiếc nhẫn, thoáng hơi đánh giá, con người lập tức co rụt lại. Vị đại nhân này, cảm giác không có gì đặc biệt, là xuất thủ. Thực tại thị đại phương, Kim Tam, người mới vừa rồi như thế nào ác đại nhân? Từ Kiều thận trọng thu thủy đan, nghiêng qua trung niên nhân một chút, cũng ta nhìn đại nhân tựa hồ tuổi tác không lớn, Kim Tam cười khổ một tiếng, đem vừa rồi thử cử động nói một lần. A, Kim Lão Tam, ngày bình thường ngươi nhìn nhất khôn khéo, làm sao hôm nay như vậy ngốc? Trần Bì híp mắt, hắc hắc cười lạnh, vị đại nhân này nhìn tuổi trẻ, nhìn thực lực cảnh giới đều không cao, là làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết đây không phải đại nhân muốn cho chúng ta nhìn ra được? Nghe vậy, Từ Kiều cùng Kim Tam cùng nhau chấn động. Ha ha, chúng ta đều là cảnh giới linh đài. Từ Kiều càng linh đài đỉnh phong. Ngươi nói đại nhân thực lực nếu không cao, làm sao có thể liếc thấy mặc chúng ta thiếu hụt, thậm chí có thể một chút xem thấu chúng ta trạng thái. Con mở miệng chỉ điểm, có phải hay không mấy năm này an nhàn, vô sự làm, các ngươi liền biến choáng váng không ít. Cho nên, đại nhân rõ ràng là chỉ nhìn kết quả, mặc kệ quá trình người. Hắn muốn đem chuyện làm tốt, chúng ta liền đem chuyện làm tốt là được. Lấy vị đại nhân này phong cách hành sự, sẽ không bạc đãi chúng ta. Ba người tiến vào thám tử hình thức, bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại, điên cuồng não bổ giai đoạn. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, Tần Dương tu hành công pháp, cũng chỉ có ban đầu thời điểm nhất môn, quyết, mà lại không hạn lượng. Tu hành hai môn trải qua, ba môn điển, trước đó còn có cái tu tiên giới nhà khoa học mỗi ngày chỉ điểm. Mấy năm trước tiếp xúc, tiếp nhận chỉ điểm, cũng đại lão cấp bậc nhân vật. Lại thêm Tần Dương bản thân cũng thích xem sách, nghe nhiều biết rộng, như thế tích lũy xuống. Đến hôm nay, đã sớm đến mạch như thác đổ giai đoạn. Đừng nhìn cảnh giới không thể so với ba người này cao. Là tầm mắt, học thức, ánh mắt, tại tu hành phương diện này, tuyệt đối viễn siêu ba người này. Đại nhân như là đã an bài chuyện, thứ một chuyện, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn cho làm thật xinh đẹp. Như lần thứ nhất liền để đại nhân thất vọng, sợ là về sau liền thật không có cơ hội. Kim Tam hơi trầm mặt, xem như hạ ngoan tâm, mọi thứ không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Trần Bì cùng Từ Kiều đều có riêng phần mình chỉ điểm cùng ban thưởng, duy chỉ có hắn không có, hiển nhiên bởi vì hắn đã lưu lại ấn tượng xấu, nhàn mấy năm, thật không cho tới cái so với ban đầu còn muốn đáng tin cậy nhiều đại nhân. Hắn làm sao cũng không thể buông tha, đến bọn họ cái tuổi này cùng cảnh giới, kỳ thật mới là khó xử nhất thời điểm, gia nhập tông môn. Đúng rất không có khả năng, môn phái nhỏ gia nhập cũng không có tiền đồ. Đại tông môn không muốn bọn họ loại người này. Mình tu hành, không có tài nguyên không ai chỉ điểm, muốn hỗn miệng quan cơm ăn, càng khó càng thêm khó. Trà trộn trên giang hồ, nửa vời, thậm chí còn so ra kém đệ tử của những đại môn phái kia. Mà lại không tiến lên hy vọng, đơn giản sống không bằng chết. Làm thám tử người, có thể gặp được như thế một hào phóng, lại chỉ nhìn năng lực làm việc đại nhân, cũng coi là vận khí. Nhàn mấy năm, hiện tại sớm đã là không sợ yêu cầu cao, liền sợ không có hy vọng. Tần Dương phát hành động tài chính, yên lặng mấy năm mạng lưới tình báo, rốt cục lần nữa bắt đầu vận tác, ít, một lần nữa nhận người bổ sung, phân công làm chuyện. Lập tức bắt đầu xử lý. Nửa tháng sau, Nhạc Kỳ Di đưa tới thiệp mời. Tần sư thúc, đây là Kiềm Du Châu Châu Mục đưa tới thiệp mời. Nghe nói Tần sư thúc đến Nam Cảnh tu dưỡng, cố ý mời sư thúc dự tiệc. Kỳ thật chỉ nhìn Tần sư thúc nhiều ngày chưa từng đi ra ngoài. Lúc này đúng lúc là ngày Tết, muốn mang Tần sư thúc ra ngoài đi dạo. Tốt. Ra ngoài đi dạo có thể. Về phần yến hội, Châu Mục không phải là gia phụ bên này người, cũng không phải cửu chỉ thần hầu người bên kia. Tần sư thúc có đi hay không cũng không đáng kể. Bên này đi theo Nhạc Kỳ Di, tại trong du thành đi dạo, mở mang kiến thức một chút nơi này cùng Nam Man chi địa không giống địa phương. Mà đổi thành một bên, rút ra một sợi tóc, hóa ra một tôn mạnh nhất hóa thân, thi triển thai hóa dịch hình chi pháp, dịch dung đổi mặt, đi lần trước đi qua tòa kia câu lan, tiếp thu một chút tin tức, hóa thân đến, chẳng qua nghe nửa chàng hí, từ kiều trước hết đến, đa tạ đại nhân ban thưởng đan, thuộc hạ vô cùng cảm kích, gặp mặt từ kiều trước hết nói lời cảm tạ, lần này gặp nàng, khí giấc quả nhiên so với lần trước đã khá nhiều, nàng loại này không phải thể tu nhục thân hao tổn, muốn đền bù, kỳ thật rất đơn giản, một viên thủy đan như vậy đủ rồi, đáng tiếc, loại này đông tây, cũng không phải nàng có thể tùy ý làm được, trong đó dùng chính là hung thú thú vương huyết nhục tinh hoa. Lại thêm thôi lão tổ thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, mới có thể chế thành, mà đại doanh thần triều trong phạm vi, vẻn vẹn thú vương cấp bậc hung thú, tại giã ngoại, trên cơ bản đều rất khó gặp được. Không cần nói nhảm, chuyện cha thế nào, mời đại nhân xem qua. Từ kiều đưa lên một viên ngọc giản, Tần Dương đem ngọc giản đọc đến, gật đầu, không tệ, tiếp tục. Trước đó tiếp thủ mạng lưới tình báo, cũng chỉ là thuận tay cho bọn hắn tìm chuyện làm, mà vừa rồi hắn đi vào Nam Cảnh, chú ý nhất, tự nhiên là cửu chỉ thần hầu, để bọn hắn tra một chút Thanh Liên kiếm phái chuyện, tự nhiên mà vậy sẽ dính dấp đến cửu chỉ thần hầu. Không phải sao, điều tra ra trong tin tức, tự hữu một đầu tin tức rất quan trọng, cửu chỉ thần hầu bản thân bị trọng thương. Nghe nói còn trúng cái gì nguyền rủa, gần nhất đều một mực tại trong phủ đóng cửa không ra. Đã rất nhiều ngày chưa từng gặp qua người, liền xem như làm việc công, đều trong phủ, Nam Cảnh dược vương cốc y giả, đã đi qua, thậm chí Định Thiên Ti đều người tới truy tra. Tần Dương nhìn thấy cái tin tức này, trong lòng cười thầm. Trước đó nhìn tay cửu chỉ thần hầu xuống còn như thế tùy tiện. Còn tưởng rằng hắn không có việc gì đâu. Không nghĩ tới Ngật Lâu đại lão. Đúng là không có khoác lác. Cửu chỉ thần hầu có to lớn sơ hở. Chúng Ngật Lâu đại lão hiến tế chi hỏa. Đốt lên thần hồn. Nếu không ngoại lực trợ giúp. Dập tắt hiến tế chi hỏa. Thần hồn của cửu chỉ thần hầu. Liền sẽ triệt để bị hiến tế rơi, hóa thành hỏa diễm quang huy, triệt để tiêu tán, cho dù có ngoại lực trợ giúp, hắn muốn khôi phục ngày xưa trạng thái, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện, thần hồn bị hao tổn, là khó khăn nhất khôi phục thương thế, thường thường sẽ mang đến rất nhiều liên quan phiền phức, mà cửu chỉ thần hầu tu thành qua tam thân bảo thuật. Đông Tây tại Nam Man chi địa đúng cấm kỵ, tại thần triều cũng càng là cấm kỵ. Hắn khẳng định cũng không dám tùy tiện bại lộ, nhưng phàm là có thể nhìn ra được người, cửu chỉ thần hầu cũng không dám đi tìm. Cho nên, hiện tại hắn sợ là khó chịu đây. Nhưng Tần Dương đâu, dễ chịu, trước đó kém chút bị con hàng này âm chết. Bút chướng này chưa tính toán rõ ràng, cũng không biết. Hiện tại hắn tới Nam Cảnh, cửu chỉ thần hầu có thể hay không tiếp tục đối với hắn cái này con tôm nhỏ ra tay. Nhưng chuẩn bị đâu, nhưng vẫn là làm, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tìm cơ hội hố người. Ngoại trừ xác nhận tin tức này, còn lại mới là có quan hệ Thanh Liên kiếm phái chuyện. Thanh Liên kiếm phái, sáng lập ra môn phái thời gian đã rất lâu xa. Đã từng cũng nổi tiếng đại phái, năm đó đi ra một vị tuyệt thế kiếm tu, phong hoa tuyệt đại, một khúc Thanh Liên kiếm ca, có thể xưng kiếm tu thất truyền, đã từng vu Đông Hải chi tân, múa kiếm một khúc, dẫn tới linh khí hóa thành vô số thanh liên, như mưa tung bay, tung hoành vạn dặm chi địa, cho đến ngày nay, trong Đông Hải. Còn lưu truyền năm đó vị kia Thanh Liên kiếm tiên mỹ danh. Đáng tiếc, năm đó lưu lại Thanh Liên kiếm ca. Hậu nhân rốt cuộc không người tu thành. Môn phái đâu, đã xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại thế nào xuống dốc, cũng hẳn là không đến mức nhanh như vậy liền hỏng mất. Không sai, Thanh Liên kiếm phái bị cửu chỉ thần hầu diệt. ngay cả lý do đều loại kia 3 tuổi hài tử đều sẽ không tin nói nhảm lý do. Hiện tại Thanh Liên kiếm phái, chết thì chết, trốn thì trốn, trong môn nhân vật trọng yếu, cơ bản đều chết xong, còn lại các đệ tử, phần lớn đào vong Đông Hải, duy chỉ có còn thừa lại một chân truyền đệ tử Lý Trường Ca. Cũng bởi vì Nhữ Dương Hầu Thế Tử chặn ngang một cước, chạy trốn, đương nhiên, cái tin tức này, đúng Từ Kiều cho trong tình báo giải thích, Tần Dương biểu thị rất tán thành, mà vị kia may mắn chạy thoát Lý Trường Ca, chính là đương đại Thanh Liên kiếm ca truyền nhân, chỉ còn chưa luyện thành mà thôi. Hiện tại thế nào, vị Lý Trường Ca này, đi liên lạc không ít môn phái, những môn phái kia đâu, nhưng cũng bởi vì bỗng nhiên cửu chỉ thần hầu bắt đầu không thích mảnh mai không sức đề kháng tiểu. Môn phái, lòng cảnh giác đại tác, lại thêm Nhữ Dương Hầu phủ đô đâm một tay, những đã sinh lòng cảnh giác. Lại thêm vốn là nhìn cửu chỉ thần hầu không vừa mắt môn phái đâu. Có tấm gương, tự nhiên cũng vô tình hay cố ý, bắt đầu giúp đỡ Lý Trường Ca. Dù sao người chính là bị bắt không ở, không chết được. Nhìn tình báo nói, Lý Trường Ca này muốn rời khỏi Nam Cảnh, Bắc Thượng tiến về Ly Đô, hung hăng cáo cửu chỉ thần hầu một hình. Chỉ... trong lòng Tần Dương âm thầm lắc đầu, cáo trạng hữu dụng, cửu chỉ thần hầu liền sẽ không như thế càn rỡ. Tiếp tục cha, đã Lý Trường Ca này sẽ đi cáo trạng, khẳng định đúng biết cáo trạng khẳng định có dùng. Điều tra thêm đằng sau còn có cái gì tình huống, là, Từ Kiều sau khi nói xong, trên mặt hơi có do dự, muốn nói cái gì liền nói, không muốn ấp a ấp úng. Vâng. Đại nhân, có một đầu tin tức, chưa thể xác nhận thật giả, cho nên chưa từng báo cáo, có quan hệ chuyện này. Nói, cửu chỉ thần hầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Diệt Thanh Liên kiếm phái, dường như muốn đoạt cái gì đông tây, là hắn cũng không tìm tới. Mà bây giờ Lý Trường Ca, tiến về Ly Đô, dựa vào tựa hồ chính là cái này đông tây. Hoặc là cái nào đó tin tức, chỉ cái tin tức này, thuộc hạ chưa thể xác nhận là thật hay không. Thuộc hạ suy đoán, nếu là thật, biến thành bộ dáng như hiện tại, cũng là bởi vì cửu chỉ thần hầu chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên trọng thương, thần hầu phủ người phía dưới, đều có chút luống cuống, lại thêm Nhữ Dương hầu phủ nhúng tay, này mới khiến vị kia Lý Trường Ca thuận lợi rời đi Nam Cảnh. Tiếp tục cha, lần này làm không tệ. Tần Dương gật đầu, cũng không nói phá. Từ Kiều sau khi rời đi, Tần Dương sờ lên cằm, trên mặt biểu lộ hơi có chút kỳ quái. Ngược lại hắn đúng biết cửu chỉ thần hầu vì cái gì trọng thương, cũng biết Nhữ Dương hầu phủ nhúng tay đúng tình huống như thế nào. Nói như vậy lên, chẳng phải là chưa động thủ hố hắn đâu, liền vô ý ở giữa, trước cho chơi ngáng chân hố hắn một lần. Sẽ không, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.